Bao tử sủng vật điếm. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bột trắng ghé vào trong ngực Lâm Hạ. Cái đuôi vô lực rũ xuống. Thanh âm cũng mang theo uể oải. Ngào ô, ba ba. An An vì cái gì chui không lọt? Lâm Hạ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trong đầu đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói. Đột nhiên linh quang xuất hiện. Đại khái. Bởi vì, căn cốt của con không linh. Võ hiệp tiểu thuyết thường có câu nói là, tiểu huynh đệ, lão phu thấy căn cốt của ngươi. Lâm Hạ não vừa động, liền buột miệng thốt ra. Ngao ô, cục bột trắng không nghe hiểu. Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hạ. Khụ, không có gì. Lâm Hạ ho một tiếng. Nói tiếp, chúng ta vẫn là nhanh tìm tốt chỗ trốn đi. Bằng không cha sắp tìm đến đây rồi. Ngào ô, mau mau mau, mau tìm chỗ trốn, nhớ lại còn đang chơi trốn tìm cục bột trắng lập tức khẩn trương lên. Nhìn đông nhìn tây tìm kiếm chỗ trốn tránh. Ngào ô, khe hở sofa nhóc chen vào không được, chỉ có thể tìm kiếm những chỗ khác. Ba có một chỗ trốn rất tốt, bảo bảo muốn đi không? Lâm Hạ đè lại cục bột trắng đang ngo ngoe dục dịch. Khóe môi hơi câu lên, nổi lên một ý cười giảo hoạt. Ngao ô, muốn, cục bột trắng tín nhiệm Lâm Hạ, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, còn đặc biệt vui sướng vẫy đuôi, thúc giục Lâm Hạ dẫn nhóc đi, hamster nhỏ không biết phải trốn đâu, Lâm Hạ liền dẫn hắn cùng nhau đi, Lâm Hạ mang theo bọn họ đi lên lầu 2, trước bảo hamster nhỏ nấp sau cánh cửa phòng hắn, đem cửa mở ra, cửa cùng vách tường sẽ có khoảng trống nhỏ có thể giấu người. Hơn nữa người bình thường mở cửa sẽ không nghĩ đến phía sau cửa có người. Tiếp theo Lâm Hạ dẫn cục bột trắng tới phòng chứa đồ. Phòng này cũng có giường. Trên giường có rất nhiều thú bông. Đều là đồ anh mua hoặc người khác đưa cho cục bột trắng làm đồ chơi. Nếu giấu cục bột trắng ở trong đó, rất khó phát hiện ra được. Ngào ô, cảm ơn ba ba. Cục bột trắng thực vừa lòng chỗ trốn mà Lâm Hạ chọn cho. Còn có thú nhồi bông bồi bên cạnh nhóc. Ba đi đây. Lâm Hạ sờ sờ cục bột trắng sau đó rời khỏi phòng chứa đồ. Chính anh cũng phải tìm chỗ ẩn núp. Nhưng anh một người lớn như vậy, không có chỗ nào có thể núp. Vì thế anh cùng hamster nhỏ giống nhau, tránh ở sau cánh cửa phòng ngủ. 10 phút sau, Đường Ân Lãng đi vào, bắt đầu tìm kiếm mọi người. Hắn không tìm những nơi không thể che giấu con người hổ, mà tập trung vào tìm kiếm những nơi có không gian lớn chút. Phía dưới sofa, phòng bếp, buồng vệ sinh, bồn tắm, ngăn tủ, lầu một đi hết một lượt. Đường Ân Lãng đã biết lầu một không có ai. Trên tầng 2 thì nhiều phòng hơn tầng 1, nhưng có một số đang khóa lại không mở được. Đường Ân Lãng xem phòng nào có thể mở liền vào phòng đó. Hắn tiến vào phòng đầu tiên chính là phòng chứa đồ cục bột trắng đang trốn. Cộp cộp cộp, cục bột trắng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lập tức nín thở, thân thể cũng bảo trì yên lặng. Tim nhóc đập theo tiếng bước chân của Đường Ân Lãng càng lúc càng nhanh. Thiếu chút nữa liền nhảy ra khỏi ngực. Ngào ô, sợ quá. Đường Ân Lãng nhìn lướt qua trên giường. Trừ bỏ thú bông cũng không có gì khác. Vì thế hắn thực mau rời ánh mắt đi chỗ khác. Phòng chứa đồ có rất nhiều cái thùng. Đường Ân Lãng đoán cục bột trắng khả năng sẽ trốn ở trong thùng. Liền từng bước đến gần mở ra xem. Không có ở đây. Đường Ân Lãng đem cái thùng cuối cùng mở ra xem. Xong liền rời khỏi phòng chứa đồ. Ôi, cục bột trắng nghe được tiếng chân Đường Ân Lãng đi xa. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mềm oặt trượt xuống dưới. Có loại cảm giác như mới vừa thoát hiểm. Ngào ô, thật kích thích. Đường Ân Lãng rời khỏi phòng chứa đồ. Đi tới phòng ngủ. Hắn đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Ánh mắt hướng bên trong quét một vòng. Mới lập tức hướng bên trong đi. Tới rồi. Lâm Hạ ở trong lòng khẩn trương mà kêu lên. Trái tim ức chế không được nhanh chóng nhảy lên. Loại trường hợp này quá kích thích. Hai người chỉ cách một cánh cửa, chỉ cần hơi chút phát ra thanh âm gì liền bị phát hiện ngay. Đường Ân Lãng trước mở ra ngăn tủ. Ngăn tủ là chỗ có khả năng giấu người nhất, Nhưng Lâm Hạ Chánh kịch bản này, trong ngăn tủ chẳng những không ai, ngay cả tiểu hổ con cũng không có. Phía dưới giường khả năng có người cũng không quá lớn. Đường Ân Lãng chỉ là nhìn một chút, nhanh chóng liếc mắt một cái sau không thấy được người liền đổi đến địa phương khác. Ở phòng ngủ tìm kiếm một phen không có kết quả, Đường Ân Lãng than nhẹ một tiếng rời đi. Hắn đi rồi, Lâm Hạ lập tức bắt đầu hít sâu, vỗ vỗ an ủi trái tim nhỏ quá căng thẳng. Đường Ân Lãng ở phòng ngủ, anh liền hô hấp đều phải thật cẩn thận. Ngay lúc anh vừa thả lỏng cơ thể, Đường Ân Lãng vừa rời đi lại đột nhiên quay lại, một chút thanh âm cũng không có. Tìm được em rồi, Đường Ân Lãng tiện tay đem cửa đóng lại. Lâm Hạ lập tức bại lộ trước mắt hắn. Anh đã sớm phát hiện ra đi. Lâm Hạ ánh mắt có chút u oán, nói ra sự thật, tàn nhẫn. Anh biết em ở phía sau cửa. Đường Ân Lãng cười nhẹ, giải thích, hắn mới vừa đứng ở cửa nhìn vào trong liền nghe được tiếng tim đập. Thính giác của hắn so người bình thường nhanh nhạy hơn, liền biết có người trốn ở phía sau cửa, bắt đầu muốn trêu chọc, cũng là bồi Lâm Hạ chơi một hồi. Đường Ân Lãng làm bộ không phát hiện điều gì, ở phòng ngủ tìm kiếm, làm Lâm Hạ cho rằng mình không bị phát hiện. Anh học hư rồi, Lâm Hạ lắc đầu, một bộ lão sư bất lực khi không giáo dục được học sinh hư. Hửm, còn có điều tệ hơn cơ. Đường Ân Lãng thấp giọng nói, thanh âm giống như tiếng đàn cello phát ra, trầm thấp đầy từ tính. Hắn nói xong, bắt đầu động thân, đem Lâm Hạ đè ở trên tường. Anh muốn làm gì? Đồng tử mắt Lâm Hạ khi Đường Ân Lãng hành động đột nhiên co rút lại. Một đôi tròng mắt thanh triệt trong trẻo kinh hách mà trừng Đường Ân Lãng. Lâm Hạ, Đường Ân Lãng ánh mắt ám ám, trầm giọng nói, dạ. Lâm Hạ không biết nguyên cớ, vô thức đáp lại hắn, trong lòng lại là mặc danh khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Hạ, anh có thể hôn em không? Trong đôi mắt Đường Ân Lãng toàn bộ là Lâm Hạ, thâm tình mà quyến luyến. Anh nói xem. Lâm Hạ khóe môi gợi lên một độ cung, cười đến làm lòng người vui sướng. Cảm ơn em, Đường Ân Lãng nhẹ nhàng nói thầm, khóe miệng hiện ra một mặt sáng lạn. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi bức rèm cửa nhẹ nhàng đong đưa. Phần đuôi rèm cuộn sóng giống như những con sóng đang nhộn nhạo gợn khắp mặt hồ trong xanh. Bên ngoài trời, lấp lánh vô số ánh sao. Trong thành thị có thể nhìn thấy sao cũng không nhiều, nhưng chấm tinh quang lóe lên, cũng đủ làm người quý trọng. Trong phòng ánh đèn sáng ngời và ấm áp, điều hòa cũng mở, gió ấm làm người hơi nóng. Tâm cũng đi theo say mê. Nơi góc tường, một nam nhân diện mạo thanh tú, bị một người nam nhân cao lớn đè ở trên tường. Người nam nhân đang chiếm ưu thế cúi đầu xuống. Hai người tay đan vào nhau đặt trên tường, hôn đến khó có thể tách rời. Sau một nụ hôn dài, Đường Ân Lãng thả Lâm Hạ ra. Cứ việc hắn còn muốn tiếp tục, nhưng Lâm Hạ sắp không hô hấp được rồi. Lúc này Lâm Hạ, nguyên bản hai mắt trong trẻo giờ lại giống như uống say. Đôi mắt tràn ngập mị ý. Cả người anh treo ở trên người Đường Ân Lãng, mềm như bông, làm Đường Ân Lãng nhịn không được nhớ tới một cuốn tiểu thuyết ly kỳ mỹ nhân không xương. Đường Ân Lãng ánh mắt lại ám ám, đem người bế lên, đặt ở trên giường, đè người kia ở dưới thân, hôn xuống. Lâm Hạ còn đang đắm chìm trong nụ hôn, còn chưa kịp cảm nhận dư vị, anh lại nghênh đón một nụ hôn thâm tình khác. Hamster nhỏ trốn ở phía sau cửa, vẫn duy trì tư thế cảnh giác, nhưng mà hắn chờ đến thân thể cứng đờ, đều không có chờ được người tiến vào. Hamster nhỏ không nhịn được, đặt mông ngồi xuống, nhàm chán mà cào cửa, nghĩ thầm chơi trốn tìm một chút cũng không vui. Đường Ân Lãng sau khi rời khỏi phòng chứa đồ, cục bột trắng đợi thật lâu, xác định Đường Ân Lãng sẽ không lại đây, liền lơi lỏng cảnh giác, bế lên một con chó nhồi bông chơi. Ngào ô, chó con, ngươi thích An An không? Cục bột trắng nằm trên giường, tứ chi giơ lên ôm chó nhồi bông, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Ngào ô, chó con, cha sẽ tìm được An An sao? Đều đã lâu như vậy, cha còn không có tìm được An An đâu. A, Lâm Hạ đẩy Đường Ân Lãng đè ở trên người anh ra. Há miệng thở dốc, Đường Ân Lãng bị đẩy ra dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng. Vẻ mặt hồi tưởng dư vị. Chúng ta còn đang chơi trốn tìm. Lâm Hạ trừng mắt nhìn người nào đó không biết tiết chế. Nhắc nhở nói, anh vẫn nhớ. Đường Ân Lãng cười nhẹ, duỗi tay đem Lâm Hạ kéo lên. Mau đi đi, đừng làm cho bọn họ chờ lâu. Lâm Hạ vẫy vẫy tay, mắt không thấy tâm liền tĩnh. Anh cần phải yên tĩnh thu thập một cuộn chỉ tâm tình rối bời. Ừ, Đường Ân Lãng gật đầu, nghe lời đi ra ngoài tìm người. Tâm tình sung sướng, hắn ở trong lòng ngân nga một bản nhạc, đẩy nhanh tốc độ đem hamster nhỏ cùng cục bột trắng tìm ra. Hamster nhỏ tìm rất dễ, có Lâm Hạ tránh ở phía sau cửa làm ví dụ. Đường Ân Lãng tiến vào phòng liền trước nhìn phía sau cửa xem có người hay không. Hamster nhỏ bị tìm được chạy tới bên người Lâm Hạ, nhìn thấy miệng Lâm Hạ vừa hồng vừa sưng, miệng giống ớt cay. Hamster nhỏ tò mò nhìn miệng Lâm Hạ, nhớ tới ớt đỏ cay bị muỗi cắn. Lâm Hạ có chút tức giận mà nói, muỗi. Hamster nhỏ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện sinh vật vo ve nào. Bị đuổi đi rồi. Lâm Hạ kéo tay hamster nhỏ, dẫn hắn đi ra ngoài cùng nhau thưởng thức. Đường Ân Lãng tìm cục bột trắng. Đường Ân Lãng còn không có tìm được cục bột trắng, hắn không trở lại phòng chứa đồ lần nữa, mà là tiếp tục tiến vào một căn phòng đang mở khác. Không có. Tìm xong các phòng, Đường Ân Lãng thất vọng đóng cửa lại. Quay người lại liền nhìn thấy Lâm Hạ cùng hamster nhỏ đang xem náo nhiệt. Lâm Hạ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, một bộ dáng đến xem kịch vui. Đường Ân Lãng mày hơi hơi nhăn lại. Có Lâm Hạ tham dự, phòng chừng càng khó tìm. Xem Lâm Hạ một bộ trí tại tất đắc, xem ra cục bột trắng hẳn là giấu ở nơi hắn không tưởng được, thậm chí không phải chỗ thường. Đường Ân Lãng bằng vào trí nhớ cường đại ở trong đầu tìm được nơi hắn muốn tìm. Có chỗ nào là xuất kỳ bất ý? Cái gọi là nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Ngược lại là càng ẩn nấp chỗ kín sẽ khiến cho người càng chú ý, cho nên nói. Cục bột trắng hẳn là trốn ở chỗ dễ thấy được, nhưng lại sẽ không làm người ta nghĩ đến. Đường Ân Lãng chậm rãi hồi tưởng, trong đầu dừng lại ở hình ảnh một đám thú bông trên giường. Đường Ân Lãng khóe miệng nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hạ đi vào phòng chứa đồ. Cục bột trắng nghe được động tĩnh, lập tức buông chó nhồi bông, chui vào trong một đống thú bông. Ngào ô, nhìn không thấy mình, nhìn không thấy mình, an an. Đường Ân Lãng nhìn thấy cục bột trắng còn lộ ra cái mông tròn tròn ở bên ngoài. Bật cười, ngào ô, con không phải an an, con là lão hổ thú bông. Cái mông hướng ra ngoài của cục bột trắng phe phẩy cái đuôi, giống như đang lắc đầu biểu đạt câu trả lời. Cục bột trắng trốn vội, không có chú ý tới mông mình bại lộ. Con tưởng rằng chính mình trốn đến kỹ càng. Phải vậy không? Đường Ân Lãng nhẹ nhàng chọc chọc cái mông tròn. Cục bột trắng không tình nguyện bò ra. Ngào ô, cha, người tìm được an an. Cục bột trắng xoay người, đầu đối diện với Đường Ân Lãng. Ha ha, thấy hành động của cục bột trắng, Lâm Hạ cùng hamster nhỏ nhịn không được cười rộ lên. Cục bột trắng lại ông tôi ở bụi này làm người buồn cười. Ngào ô, ba ba, hamster nhỏ ca ca. Cục bột trắng vừa thấy liền biết đoàn diệt rồi. Cha quả nhiên lợi hại. 3, 6, 2020, cách chương.